phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tai nạn xe cộ. Long ca, các ngươi đây là ý gì? Ôi đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Ngưu Dũng vừa mới bắt đầu còn muốn chất vấn, có thể tại chịu mấy cước về sau, liền biến thành xin khoan dung. Nhưng Chu Trình Long đám người cũng không có cứ như thế mà buông tha bọn họ. Ngược lại là đánh càng dùng sức. Bọn họ làm như vậy, một mặt là tại cấp La Vân tỏ thái độ không phải chúng ta không biết tốt xấu, mà là nhận lấy những người này lừa bịp. Chúng ta cũng là người bị hại. Chúng ta giúp ngài giáo huấn đám hỗn đản này, còn mời ngài xem ở chúng ta thái độ đoan chính phân thượng, thả chúng ta một ngựa. Một phương diện khác thì là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng Ngưu Dũng đám người để cho bọn họ tới trả thù La Vân. Đây không phải đem bọn họ hướng tử lộ trên mang sao? Không đánh cho như đòn, có thể nào hiểu được mối hận trong lòng? Ngưu Dũng đám người thấy hướng về phía Chu Trình Long cầu xin tha thứ không dùng, liền đổi mục tiêu, cầu nổi lên La Vân. La Vân đồng học, chúng ta biết sai. Cầu ngươi xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, tha cho chúng ta một lần đi. Gặp bọn họ hướng về phía La Vân cầu xin tha thứ, Chu Trình Long đám người nhao nhao dừng tay, quay đầu nhìn về phía La Vân, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Chớ nói lung tung, là bọn họ muốn đánh ngươi, cùng ta nhưng không có quan hệ. La Vân lắc đầu, rũ sạch trách nhiệm. Vậy ngươi giúp chúng ta khuyên một cái đi. Ngưu Dũng không cam tâm. La Vân cười lạnh, nếu như bây giờ nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ chính là hắn, Ngưu Dũng đám người là tuyệt đối không có khả năng vòng qua hắn. Tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hai ngày chán người. Đây cũng không phải là đơn thuần muốn đánh một trận, mà là muốn hủy đi hắn tiền đồ a. Nếu như hắn không phải có phong đô đại đế truyền thừa, không phải một cái người tu hành, vậy hắn đời này đều có thể sẽ bị hủy diệt. Hắn không có động thủ thế là tốt rồi, còn nghĩ để hắn hỗ trợ khuyên. Ha ha, hắn ngay cả lời đều chẳng muốn trở về, cưỡi lên xe đạp muốn đi. Chu Trình Long vội vàng ngón tay phất tay tránh ra đảo, cùng tiễn hắn rời đi. Đại lão ngài đi thong thả, trên đường cẩn thận xe, đi thong thả nha. Cưỡi qua lại mấy mét, La Vân lại thắng xe lại, quay đầu nói, kém chút quên đi, có lời muốn cho các ngươi khai báo. Chu Trình Long vội vàng nói, đại lão có dặn dò gì? Chúng ta rửa tay lắng nghe. La Vân nói, về sau nhiều làm việc tốt, ít làm chuyện xấu làm nhiều rồi, thế nhưng là sẽ gặp nạn xuống địa ngục. Nếu như là người khác nói lời nói này, Chu Trình Long bọn họ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng La Vân nói ra lời này lúc, bọn họ lại cùng nhau dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cái hơi có chút hoang đường suy nghĩ. Nếu là không nghe đại lão lời nói, khả năng thật sẽ gặp nạn xuống địa ngục. Sợ hãi sau khi, Chu Trình Long bọn họ mồm năm miệng mười nói, cảm ơn đại lão nhắc nhở, chúng ta về sau nhất định nhiều làm việc tốt, tự giải quyết cho tốt đi, ta đi. La Vân khoát khoát tay, cưỡi lên xe đạp rời đi. Đại lão đi thong thả, Chu Trình Long khom người lễ đưa, tiểu đệ của hắn cũng là như thế. Chờ La Vân đi xa, Chu Trình Long xoay người lại, âm thanh hung dữ thét ra lệnh, tiếp tục đánh cho ta. Hành hung xong một trận, Chu Trình Long thực chi kỷ đem Ngưu Dũng một nhóm người đưa đến cửa bệnh viện, đem Ngưu Dũng bọn họ ném lúc xuống xe. Chu Trình Long nói, tiền xe liền miễn đi, làm chúng ta làm một lần chuyện tốt. Sau đó quay đầu hỏi tiểu đệ, chúng ta đây coi như là làm việc tốt à? Các tiểu đệ nhao nhao gật đầu. Miễn phí đưa người bị thương vào bệnh viện, đương nhiên là chuyện tốt. Ha ha, Chu Trình Long cao hứng nở nụ cười, xem ra làm việc tốt cũng không khó sao. Ai, ta thế nào cảm giác Làm chuyện tốt sau liên tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Chúng ta cũng thế, các tiểu đệ nhau nhau gật đầu. Chỉ là có chút nhi mệt, đều nhớ kỹ cho ta. Về sau muốn nhiều làm việc tốt. Chu Trình Long ra lệnh, nhớ kỹ, các tiểu đệ cùng kêu lên đáp. Chu Trình Long hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, lái xe, rời đi. Mấy xe minibus lập tức kéo lên xe cửa, lái ra khỏi bệnh viện, chỉ để lại một thân là tổn thương Ngưu Dũng đám người. Hướng về phía đuôi xe giơ lên ngón tay giữa, các ngươi này tính là cái gì chứ làm việc tốt à. Sau đó bọn họ dắt dìu nhau, đi vào bệnh viện, cùng một thời gian, La Vân ra huyện thành, chính trước khi đến Vân Tây Trấn trên đường, bỗng nhiên, một chiếc Land Rover xe Việt giã theo bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Xe này tựa như là uống say đồng dạng, tại trên đường cái hoạch xuất ra, ép tuyến, dọa trên đường cỗ xe nhao nhao né tránh, oanh một chút. Land Rover xe Việt giã đụng phải hàng cây bên đường, to cỡ miệng chén cây tại chỗ bị đụng gãy. Xe Việt giã đầu xe bị hao tổn nghiêm trọng, bị ép ngừng lại. Trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, đem gần đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua. Trên đường không ít xe đều chậm lại tốc độ, thậm chí sang bên dừng lại, nhô đầu ra nhìn quanh. Mà ven đường một chút nông viện cùng trong tiểu điếm cũng đã chạy ra không ít người. Một bên chạy hướng về phía xảy ra chuyện Land Rover xe Việt giã bày ra cứu viện. Một bên nghị luận ầm ĩ, xe này như thế nào xông ra đường cái đụng vào trên cây đây? Có phải hay không là rượu giá à? Có điểm giống, xe này đều mở ra, ép hình lộ tuyến tới. Người bình thường làm sao lại đem xe mở thành như vậy? Ta cảm thấy không phải. Ta vẫn luôn đi theo chiếc xe này đằng sau. Nó trước đó chạy đều rất bình thường. Là vừa rồi đột nhiên mất khống chế. Rất có thể là ô tô xảy ra chuyện gì trục trặc. La Vân cũng tăng nhanh tốc độ. Chạy tới xảy ra chuyện xe Việt giã bên cạnh. Phát hiện hàng phía trước an toàn khí nang đều bắn ra ngoài. Một nam một nữ hai người chính ghé vào lấy an toàn khí nang bên trên. Nữ nhân chừng 30 tuổi, mặc lấy một thân hàng hiệu, không có gì đáng ngại, cũng là bởi vì chấn kinh quá độ, có chút thần hồn không chừng. Nam nhân chừng 40 tuổi, một bộ nhân sĩ thành công trang điểm, mặc dù máu me đầy mặt, nhưng không nghiêm trọng lắm, đều là một chút vết thương nhỏ. So sánh với những này ngoại thương, hắn một cái khác tình huống càng nghiêm trọng hơn. Giờ phút này hắn chính hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thân thể ghé vào an toàn khí nang trên mãnh liệt co rúm, đã mất đi bản thân ý thức. Có mấy cái so La Vân sớm hơn chạy đến người đi đường, đang giúp bận bịu mở cửa xe, đem đôi nam nữ này theo trong xe cứu ra. Bọn họ thấy được trung niên nam sĩ cổ quái bộ dáng, đều thực kinh ngạc, người này làm sao vậy? Hắn đây là thụ thương vẫn là bệnh gì phát tác a? Mọi người một bên hỗ trợ gọi điện thoại cấp cứu, một bên nghĩ muốn đem phát bệnh nam sĩ theo trong xe cứu ra. Được từ Tống Lê, hộ lý học, cùng cấp cứu học, tri thức. Để La Vân liếc mắt liền nhìn ra cái này nam sĩ là chứng động kinh chứng phát tác. Hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng chứng động kinh chứng. Thế là hắn vội vàng kêu lên, mau dừng lại, các người không thể như vậy nài ép lôi kéo. Ngay tại thi cứu đám người, cùng nhau quay đầu nhìn hắn, La Vân nhanh chóng giải thích nói, hắn là chứng động kinh chứng phát tác. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào chiếc xe này lại đột nhiên mất khống chế. Hóa ra là lái xe đột phát chứng động kinh chứng. Cũng có người nghi ngờ, đã hắn là chứng động kinh chứng phát tác, vậy thì càng hẳn là đem hắn theo trong xe cứu ra để nằm ngang. Vì cái gì còn muốn ngăn cản chúng ta? Bởi vì động tác của các người quá thô bạo. Hắn hiện tại thân thể bị choáng cùng run run tình huống đều rất nghiêm trọng. Một khi tại thi cứu bên trong dùng sức quá độ, liền sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Mặt khác trong miệng hắn còn chảy ra đại lượng bọt mép. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chảy trở về sang nhập khí quản, dẫn phát ngạt thở các loại tình huống. La Vân đem xe đạp tiện tay ném một cái. Các ngươi điểm xuất phát là tốt, chỉ là bởi vì khuyết thiếu kiến thức chuyên nghiệp, xử trí trên một chút sai lầm, vẫn là đặt vào để cho ta tới đi. Mọi người thấy hắn mặc dù tuổi trẻ, lại nói đạo lý rõ ràng, mau nhường mở, cũng nói, chúng ta cho ngươi trợ thủ, có gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.